văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tri phủ Hưng Hóa tất nhiên biết người địa phương tin mẫu tổ ưng, hắn không ngờ lại tin đến mức độ nào. Khi bị nhét vào xe tù, vận chuyển về kinh thành chờ xử trảm vào mùa thu, hắn vẫn như người điên lẩm bẩm. Cúng bái là chuyện rất bình thường, ta ngày Tết cũng cúng văn xương đế quân, trước khoa cử cúng văn khúc tinh quân, thành tâm thành ý, tiền dầu nến quyên góp rất nhiều, nhưng nếu bắt ta thề, nói dối sẽ không được thăng quan nữa, ta cũng dám thề. Tri phủ Hưng Hóa không hiểu nổi, nhưng cũng không cần hắn hiểu nữa. Sao? Hứa Yên Miểu thấy Lương Duệ đang viết tấu chương, chắc là đang báo cáo sự việc lần này. Lương Duệ cũng chú ý thấy hắn bước vào, lên tiếng trước. Là mệnh quan triều đình, người suýt nữa gặp nạn, nay đã bình an, tất nhiên phải bẩm báo. Hứa Yên Miểu khẽ, một tiếng, nói, đúng là lúc đó ta lỗ mãng, còn khiến mọi người lo lắng, phải điều binh đến cứu ta. Lương Duệ lắc đầu, người cũng chỉ muốn cứu người, đổi lại là người khác ở đó, đều không thể chỉ hoãn binh lính đến, dù có tài ăn nói hơn nữa, dân làng cũng sẽ đặt việc tế Hà Thần lên hàng đầu. Chỉ có người như Hứa Yên Miểu, dùng chuyện của chính bọn họ gây ra nội loạn, mới có thể chỉ hoãn thời gian. Binh bộ tư vụ đi vào. Hứa lang, vị nương tử ngươi cứu được đang tìm ngươi. Hứa Yên Miểu vội vàng đi ra ngoài. Người vừa đi, binh bộ tư vụ liền hỏi Lương Duệ. Vẫn là Bát Bách Lý Gia Tốc, Bát Bách Lý Gia Tốc, Ba Bai Li Gia Di. Là một cụm từ tiếng Trung Quốc chỉ hệ thống truyền phát thư khẩn cấp thời xưa. Lương Duệ dừng bút, cầm lấy tấu chương, thổi thổi mực trên đó. Trước đó khi Hứa Yên Miểu gặp chuyện, ta đã phái người báo cáo về kinh. Giờ đã qua nửa ngày, e rằng người đưa tin đã chạy được 100-200 dặm, bắt đầu đổi ngựa thứ hai rồi, không mấy ngày nữa sẽ đến kinh sư. Lúc này, nếu tấu chương thứ hai chỉ dùng ngựa nhanh bình thường, đợi nó đến kinh thành, e là bệ hạ đã nóng lòng, dẫn binh chạy đến Phúc Kiến rồi. Đây tất nhiên là nói đùa. Nhưng Lương Duệ cũng không dám đánh cược. Vì vậy, tấu chương báo bình an này cũng được gửi đi bằng Bát Bách Lý Gia Tốc. Thời gian đến kinh sư, chênh lệch không nhiều. Hứa Yên Miểu ra khỏi nha môn, liền thấy nữ tử không trang điểm đứng dưới mái hiên một con phố. Phúc Kiến vẫn chưa mưa, nhưng có gió thổi qua, dưới mái hiên được chủ nhà treo một chuỗi chuông gió, leng keng vang lên. Lời cảm ơn của nữ tử trực tiếp át cả tiếng chuông gió, thấy nếu không ngắt lời. Từng đợt nàng có thể cảm ơn đến trời long đất lở. Hứa Yên Miểu vội vàng hỏi. Sau khi chuyện này kết thúc, người định đi đâu? Ta nhớ khế ước bản thân của ngươi đã từ tay lão bản đến tay tri phủ Hưng Hóa rồi. Nếu không tri phủ Hưng Hóa cũng không dám trực tiếp gây ra án mạng. Đương nhiên, hiện tại tri phủ Hưng Hóa sắp mất mạng. Rồi Lương Duệ làm chủ, giải trừ khế ước bán thân của nàng ở quan phủ. Nàng cũng được tự do. Thiếp dự định đến kinh sư. Thăm các tỷ muội trước kia trong lầu xanh, lén mang cho họ một ít dược liệu, rồi, có lẽ sẽ xem nhà nào tuyển nữ công, không cần ký khế ước bán thân, thiếp sẽ ở lại đó. Nghe nữ tử kể tiếp, Hứa Yên Miểu mới biết, hóa ra nàng cũng không phải người Phúc Kiến, tri phủ Hưng Hóa sợ tìm kỹ nữ địa phương sẽ xảy ra tranh chấp, nên trực tiếp tìm người chuộc một người từ kinh sư đến, đường xá xa xôi, T cũng không ai biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nữ tử trước mặt sau khi tẩy trang, trên mặt không chút huyết sắc, liếc mắt nhìn, cổ tay dưới ống tay áo cũng rất gầy guộc, rõ ràng chưa thành niên, nhưng khí chất đã rất già dặn, thăng trầm. Lại liên tưởng đến nơi nàng sống trước kia, Hứa Yên Miểu nói thẳng, người một mình vào lầu xanh không tiện, đến lúc đó ta đi cùng ngươi, tránh để ngươi bị lầu xanh giữ lại. Bất ngờ nghe được câu này, nữ tử sững người, sau khi phản ứng lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, cúi đầu thật sâu với Hứa Yên Miểu. Đa tạ lang quân, đại ân đại đức của lang quân, thiếp không biết báo đáp thế nào, chỉ có thể kết cỏ ngậm vành báo đáp ở kiếp sau. Sao, 5 ngày sau, hai người đưa tin cách nhau nửa ngày, đến kinh thành. Khiến quần thần đại hạ trải nghiệm cảm giác đại bi đại hỷ. Mặc dù bọn họ đại khái cũng đoán người không sao, nếu không 5 ngày. Đủ để người chết, trời đất biến gì. Cách chương.